Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Các em thân mến, ngày hôm sau khi Charlie đi học về, cậu thấy ông nội đang cầm một cái ví da. Ông lấy tiền và đưa cho Charlie, bảo cậu ra phố mua một thanh sô-cô-la Wonka để mong có tấm vé cuối cùng. Charlie lao ngay ra phố và đem về một thanh sô-cô-la xinh xắn. Hai ông cháu vô cùng hồi hộp. Ông nội bảo Charlie mở, nhưng cậu không dám. Cậu xúi ông mở. Cuối cùng, ông nội bóc tấm vỏ thiết ra và không có tấm vé nào cả. Ông và cháu cười giòn giả vì trò chơi đầy kích thích này. Những ngày sau đó, trời bắt đầu chuyển rét ghê gớm, tuyết rơi dày đặc. Charlie đến trường rất vất vả. Cả nhà cậu bé không ai bàn tán về tấm vé thứ năm nữa. Mọi người chỉ quan tâm đến sức khỏe, thời tiết và kiếm ăn cho đủ bữa. Những bữa ăn đạm bạc của gia đình khiến cho mọi người không còn tâm trí mơ tưởng đến chiếc vé may mắn. Charlie thèm những tô súp nóng hổi giữa thời tiết giá rét này thôi. Bây giờ, chị Ngọc Huyền sẽ gửi tới các em những trang tiếp truyện dài Charlie và nhà máy sô-cô-la của nhà văn Roda. Charlie bước vào cửa hàng và đặt đồng 50 xu ẩm ướt lên quầy. Một thanh sô-cô-la sữa vị cẩm quỳ Wonka ngon tuyệt là ngon. Cậu nói nhớ đến thanh kẹo hôm sinh nhật mà cậu siết bao yêu thích. Người đàn ông đứng sau nòm rõ là béo tốt và ăn uống đầy đủ. Môi to, má phị và cổ nung núc mỡ. Lớp mỡ quanh cổ ông ta xệ cả ra bên trên cổ áo như một cái vòng cao su. Ông xoay người và với tay ra sau lấy thanh kẹo, rồi quay lại đưa cho Charlie. Charlie chộp lấy, xé vội giấy gói và cắn luôn một miếng tướng, rồi một miếng nữa và một miếng nữa. Ôi, niềm vui giạt rào của những miếng cắn to tướng vào một thứ ngọt ngào, chắc dạ. Cái niềm vui bất tuyệt thuần nhất khi miệng ta đầy thức ăn đậm ngậy, thơm ngon. Có vẻ như con đã thèm muốn cái này từ lâu lắm, con trai. Người bán hàng đôn hậu nói. Charlie gật gật đầu, miệng phồng lên đầy sô-cô-la. Người bán hàng đặt tiền thừa của Charlie lên quầy. Từ từ thôi, ông ta nói. Cháu cứ nuốt chừng như thế mà không nhai thì sẽ đau dạ dày đấy. Charlie tiếp tục ngốn ngấu thanh kẹo. Cậu không thể dừng lại được. Và chưa đầy nửa phút, tất cả đã biến mất, trôi tuột qua cuống họng cậu. Charlie hồn hển, cảm thấy sung sướng một cách kỳ diệu, phi thường. Cậu với tay ra định cầm số tiền thừa. Rồi cậu ngưng lại. Mắt cậu vừa tầm trên mặt quầy một tí, đăm đăm nhìn mấy đồng bạc lẻ nằm đó. Mấy đồng này toàn là tiền 5 xu. Tất cả có 9 đồng 5 xu. Chắc chắn cậu có thể tiêu thêm một đồng nữa, mà cũng chả quan trọng gì. Cháu nghĩ, bé nói khẽ. Cháu nghĩ cháu sẽ ăn thêm một thanh nữa thôi. Xin bác cho cháu cùng loại như trước. Tại sao không nhỉ? Người bán hàng to béo nói và lại với tay ra sau, lấy một thanh sô-cô-la sữa vị cẩm quỳ Wonka ngon tuyệt là ngon từ ngăn hàng và đặt lên quầy. Charlie cầm thanh kẹo lên, xé giấy gói và đột nhiên, từ bên dưới miếng giấy gói, lấp lánh ánh vàng. Tim Charlie sững lại. Một chiếc vé vàng! Người bán hàng reo to và nhảy cẫng lên. Cháu vớ được một chiếc vé vàng rồi. Cháu đã tìm thấy chiếc vé vàng cuối cùng. Này, các vị có biết không? Lại đây mà xem cái này. Tất cả các vị, cháu bé đã tìm thấy chiếc vé vàng cuối cùng của ông Wonka. Nó đây, nó đang trong bàn tay cháu bé đây. Tưởng như người bán hàng có thể sắp điên lên được. Mà là tại cửa hàng của tôi chứ. Ông la lên. Cháu bé tìm thấy nó ở ngay đây, tại chính cái cửa hàng bé nhỏ của tôi. Ai đó gọi hộ các báo nhanh lên, cho họ biết với. Bây giờ hãy cẩn thận, con trai. Đừng làm rách nó trong khi mở ra. Cái này là của quý đấy. Trong vài giây, một đám đông chừng 20 người đã bu quanh Charlie và còn nhiều người khác nữa từ ngoài phố, cũng xô đẩy nhau chen lách vào. Ai nấy đều muốn nhìn chiếc vé vàng cùng chú bé may mắn một cái. Đâu, nó đâu? Một người nào đó kêu lớn. Giờ nó lên cho tất cả bọn tôi nhìn thấy nào. Kia, nó kia kia. Một người khác kêu lên. nó đang cầm trong tay đấy, thấy vàng lấp lánh chưa? Làm sao mà nó lại vớ được cơ chứ? Một thằng bé to con giận dữ kêu lên. Hàng bao tuần nay, tôi vẫn mua đều đều mỗi ngày 20 thanh. Nghĩ mà đau, nó lại sắp được biếu không cả đống nữa chứ. Một thằng bé khác nói, đầy ghen tức. Đủ ăn suốt một đời. Đó là cái nó đang cần, cái con tép gầy tông teo ấy. Một con bé cười rộ, nói. Charlie không động đậy, thậm chí cậu cũng chưa bóc chiếc vé vàng ra khỏi thanh kẹo. Cậu đứng lặng, giữ lấy nó thật chặt bằng cả hai tay, trong khi đám đông xô đẩy nhau và hò la xung quanh. Cậu cảm thấy chóng mặt. Có một cảm giác bồng bềnh kỳ lạ trùm lên cậu, như thể cậu đang trôi trong không trung, tựa một quả bóng bay vậy. Chân cậu như không chạm đất. Cậu nghe thấy tim mình đập thình thịch, đau như ở cổ họng. Đến lúc này cậu mới nhận thấy một bàn tay đặt nhẹ lên vai mình. Và khi ngước lên, cậu nhìn thấy một người đàn ông cao ngễu nghện phía trên. Này, người đàn ông thì thầm, ta sẽ mua cái này của cháu. Ta trả cháu 50 bảng, thế nào? Và ta sẽ cho cháu một chiếc xe đạp mới nữa. Ok. Ông điên đấy à? Một người đàn bà cũng đứng kể đấy, hét. Tôi sẵn sàng cho nó 200 bảng để đổi lấy chiếc vé ấy. Cháu có muốn bán chiếc vé ấy không? Thôi, quá đủ rồi đấy. Người bán hàng to béo la lớn, chèn huých rẽ lối qua đám đông và nắm cánh tay Charlie. Các người để cho thằng bé yên, xê ra nào, để cho nó ra. Trong khi dắt cậu ra tới cửa, ông thì thầm. Đừng để lại cho bất kỳ người nào, hãy ba chân bốn cẳng mang thẳng về nhà trước khi để mất nó. Chạy một mạch, bao giờ tới nhà mới dừng lại, hiểu chưa? Charlie gật đầu. Cháu biết đấy. Người bán hàng to béo nói, dừng một lát và mỉm cười với Charlie. Ta có cảm giác là cháu cần một cơ may như thế này. Ta rất mừng thấy cháu vớ được nó. Chúc may mắn, con trai. Cảm ơn bác, Charlie nói và băng qua tuyết, chạy hết tốc lực mà đôi chân nhỏ cho phép. Khi chạy ngang qua nhà máy của ông Willy Wonka, bé quay lại, vẫy tay và hát vang. Ta sẽ gặp lại nhau, sẽ sớm gặp lại nhau. 5 phút sau, cậu về tới nhà. Charlie chạy bổ qua cửa trước, gọi ầm lên. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Bà Bucket đang ở trong phòng bốn ông bà nội ngoại, phục vụ bữa súp tối. Mẹ! Charlie vừa lao vào phòng như một cơn lốc. Nhìn xem, con vớ được rồi. Nhìn xem, mẹ nhìn xem, tấm vé vàng cuối cùng, nó là của con. Con bắt được tiền ở ngoài phố và con mua 2 thanh kẹo sô-cô-la. Thanh thứ 2 có vé vàng và bao nhiêu người súng đông súng đỏ xung quanh con muốn xem nó và bác bán hàng giải cứu cho con và con chạy một mạch về nhà. Mẹ ơi, đây là chiếc vé vàng thứ 5 và con đã tìm thấy nó. Bà Bucket đứng ngây ngô, trố mắt nhìn trong khi bốn ông bà nội ngoại đang ngồi trên giường với những bát súp trên đùi, đều đánh rơi thìa đánh cạch một cái và sững sờ dựa lưng vào đống gối. Trong khoảng 10 giây, căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối. Không ai dám nói hoặc cử động. Đó là một khoảnh khắc huyền diệu. Rồi rất nhỏ nhẹ, ông nội chưa nói. Charlie, cháu đang lẫm chúng ta, phải không? Cháu đang nói đùa chăng? Cháu không đùa. Charlie kêu lên, chạy ảo tới giường giơ cao tấm vé vàng to, đẹp cho ông nội thấy. Ông nội giờ cúi người về phía trước, nhìn thật kỹ, mũi gần chạm vào tấm vé. Những người khác theo dõi theo cụ, chờ đợi lời phán xét. Rồi rất chậm rãi, với một nụ cười tuyệt vời hoan hỉ từ từ lan khắp khuôn mặt, ông nội giờ ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Charlie. Đôi má cụ hồng lên, mắt cụ mở to, lấp lánh niềm vui. Ở giữa mỗi con mắt, ngay trong lòng đen, nhảy nhót một tia sáng phấn khích. Rồi cụ già hít một hơi thật sâu, và đột nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu gì báo trước, một sự bùng nổ diễn ra bên trong cụ. Cụ vung cánh tay lên và hét lớn, hip, hip ha! Và đồng thời, thân hình dài ngoẵng. Xương sầu của cụ bật dậy khỏi giường, khiến bát súp văng vào mặt bà nội Josephine. Và bằng một cú nhảy kỳ diệu, con người 96 tuổi rưỡi, 20 năm qua không ra khỏi giường, tót xuống sàn và bắt đầu một điệu nhảy mừng thắng lợi trong bộ đồ ngủ. Hip hip hơ, cụ reo to. Ba lần hoan hô dành cho Charlie, hip hip hơ. Đến đây, cửa xịch mở ra và ông Bucket bước vào phòng. Ông rét và mệt. Suốt ngày, ông đã xúc tuyết ngoài phố. Cha cha, ông kêu lên, chuyện gì đang diễn ra ở đây thế này? Chỉ một loáng, họ đã kể cho ông biết điều vừa xảy đến. Tôi không tin, ông nói. Không thể như thế được. Đưa chiếc vé vàng cho bố xem, Charlie. Ông nội chưa nói lớn, cụ vẫn nhảy quanh sàn trong bộ đồ ngủ kẻ sọc. Đưa cho bố cháu xem tấm vé vàng thứ 5 và cuối cùng trên thế giới. Cho bố thấy mặt nó nào, Charlie. Ông Bucket vừa nói, vừa gieo mình xuống một chiếc ghế và chìa tay ra. Charlie tiến đến với báu vật của mình. Chiếc vé vàng ấy quả là một vật rất đẹp. Có vẻ như được làm từ một lá vàng nguyên chất, dát mỏng gần như tờ giấy. Trên một mặt là lời mời của ông Wonka, với những chữ cái màu đen tuyền, in bằng công nghệ rất tinh tế. Đọc to lên, ông nội chưa nói. Cuối cùng, cụ đã trở lại lên giường. Ta hãy nghe chính xác, xem nó viết gì. Ông Bucket giơ tấm vé vàng yêu quý lên gần sát mắt. Tay ông hơi run, và ông có vẻ như bị ngợp. Ông hít mấy hơi thật sâu, rồi ông hắng giọng và nói. Được, tôi sẽ đọc, nghe nhé. Xin chào cháu. Người may mắn tìm thấy tấm vé vàng này, lời chào của ông Willy Wonka. Ta nhiệt liệt bắt tay cháu. Những điều kỳ diệu được dành cho cháu, nhiều bất ngờ tuyệt vời đang chờ cháu. Ta mời cháu và những cháu khác đã may mắn tìm thấy những tấm vé vàng đến nhà máy của ta làm khách. Trong một ngày, ta, Willy Wonka, sẽ đích thân dẫn các cháu đi khắp nhà máy, chỉ cho các cháu xem tất cả những gì đáng xem. Và sau đó, khi ra về, các cháu sẽ được hộ tống bằng một đoàn xe tải lớn. Những xe tải này, ta hứa với các cháu, sẽ chất đầy những thức ăn ngon tuyệt, đủ cho các cháu cùng gia đình dùng trong nhiều năm. Nếu, bất kỳ lúc nào sau đó, dự trữ của các cháu cạn, cháu chỉ việc đến nhà máy, xuất trình tấm vé vàng này, và ta sẽ vui sướng nạp đầy lại tủ thức ăn của cháu bằng bất cứ thứ gì cháu cần. Bằng cách ấy, cháu sẽ có thể được thường xuyên cung cấp cao lương mỹ vị cho đến hết đời. Nhưng đó tuyệt nhiên không phải là điều lý thú nhất sẽ xảy ra vào ngày cháu đến thăm. Ta đang chuẩn bị những bất ngờ khác, còn tuyệt vời hơn và huyền ảo hơn cho cháu và cho tất cả chủ nhân vé vàng yêu dấu của ta. Những bất ngờ huyền bí và tuyệt diệu sẽ khiến cho cháu thích thú, say mê, tò mò, kinh ngạc và bối rối ngoài sức tưởng tượng. Trong những giấc mơ ngông cuồng nhất của cháu, cháu cũng không thể tưởng tượng là những điều như vậy lại có thể đến với cháu. Hãy chờ xem. Và bây giờ, hãy nghe những điều chỉ dẫn. Ta đã định thời gian đến thăm vào ngày mùng 1 tháng 2. Vào ngày ấy, chứ không phải ngày nào khác. Cháu phải tới cổng nhà máy vào đúng 10 giờ sáng. Đừng có đến trễ. Và cháu được phép mang theo một hoặc hai thành viên của gia đình cháu để trông nom cháu và đảm bảo không để cháu nghịch quậy. Một điều nữa, hãy nhớ chắc mang theo tấm vé này, kẻo cháu sẽ không được vào đấy. Ký tên Willy Wonka. Charlie biết gia đình đang rơi vào tình trạng thiếu thức ăn vì công ty sản xuất kem đánh răng nơi ông nội làm đóng cửa. Bữa ăn chỉ có bánh mì và một nồi súp rau cải. Ai cũng nhường nhau không dám ăn. Charlie cũng không dám ăn nhiều, cậu để dành cho ông bà và mẹ. Những buổi sáng đi học qua khu nhà máy sô-cô-la, cậu dừng lại thật lâu để hít hà hương vị quyến rũ của sô-cô-la thơm ngát, ngọt ngào. Câu chuyện về Charlie và gia đình cậu tiếp theo ra sao? Các em sẽ biết điều đó ở phần tiếp theo truyện dài Charlie và nhà máy sô-cô-la của nhà văn Roda vào chương trình ngày mai nha. Biên tập viên Vân Khánh xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.